Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Tổng tài tuyệt tình của tác giả Khải Tâm. Các bạn ơi, các bạn nhớ bấm like ủng hộ, bấm share chia sẻ và nhớ bấm subscribe để đăng ký kênh truyện ngôn tình Havala và đón nghe những câu chuyện hay nhất. Cũng đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. New York 5 năm trước. Lần thứ N nhìn thấy cảnh cha mẹ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, Trung Nhĩ Đế Tư thật không nhịn được nữa. Hắn nghĩ đến em trai mình là Táp Nhĩ Đế Tư. Táp Nhĩ, tình trạng tập đoàn, em so với anh hiểu rõ hơn. Hơn nữa, những kế hoạch đầu tư do em tỉ mỉ thực hiện đã khiến cho tập đoàn chúng ta trở thành một tập đoàn thương mại hàng đầu. Em có thể tự mình tiếp tục quản lý đến nghề này tư rồi. Vì đã sắp xếp xong kế hoạch nên Trung Nhĩ không thể không nhẫn tâm mang trách nhiệm nặng nề này giao lại cho em mình. Từ nhỏ, Táp Nhĩ đối với con số cực kỳ nhạy cảm. Mỗi lần hắn xem báo cáo kinh doanh của cha, luôn có thể tìm ra những sai sót. Cho nên trời sinh, hắn chính là một người đàn ông giỏi toan tính. Quan trọng hơn là hắn cũng có hứng thú, mà đó cũng là trách nhiệm của hắn. Vì vậy, để hắn tiếp quản tập đoàn Đế Tư cũng rất hợp lý. Anh cũng đề cao em rồi. Những phương án đầu tư kia nếu không nhờ anh phân tích thị trường chính xác như vậy cũng không thể thành công. Muốn mang trách nhiệm quản lý Đế Tư giao cho em cũng được. Táp Nhĩ Đế Tư cũng không cảm thấy bất ngờ khi anh hắn có ý nghĩ này, cũng không phản đối ý nghĩ của anh hắn. Nhưng cũng không ngờ đến nỗi một mình gánh vác sự nghiệp to lớn này. Bây giờ hắn có hứng thú, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ có hứng thú cả đời. Chỉ là hắn chưa hết hứng thú mà thôi. Bởi vì cha mẹ tình cảm sâu đậm, nên năm trước, cha hắn, Amor Đế Tư, đã lên kế hoạch nghỉ hưu, mang theo vợ của ông, cũng là mẹ của bọn hắn đi du lịch thế giới, bỏ lại hai anh em bọn hắn với cái sản nghiệp to lớn này. Hiện tại, hai anh em hắn đang vì cái trách nhiệm này mà thương lượng với nhau. Nghe vậy, Trung Nhĩ có chút vui mừng. Nhưng hắn biết Táp Nhĩ dễ dàng đồng ý như vậy chắc chắn là có điều kiện. Làm anh em với hắn hai mươi mấy năm nay chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ ý hắn. Nhưng dù điều kiện của hắn có là gì thì đó chắc chắn là sự thỏa hiệp tốt nhất. Em nói đi, điều kiện của em là gì? Trung Nhĩ đi qua, thoải mái ngồi trên ghế salon, chuẩn bị rửa tai để lắng nghe. 5 năm tự do, có thể không xuất hiện ở công ty. Là như thế nào? Cũng như phương án cha đã làm với chúng ta, mỗi tuần anh sẽ được tài liệu kinh doanh của tập đoàn. Anh phải đưa ra quan điểm và ý kiến của mình, còn phải cùng em tham gia những hội nghị thương nghiệp quan trọng. Nếu 5 năm sau đổi lại anh tiếp quản tập đoàn thì cũng nắm rõ tình trạng. Vừa dứt lời, Táp Nhĩ buông lỏng nằm lại trên ghế salon. Mà em, trong 5 năm này, khi nhàn nhã tự do cũng phải nắm rõ tình hình kinh doanh của tập đoàn, phải đưa ra ý kiến cùng phương pháp giải quyết. Tất cả những thứ này cũng là vì 5 năm sau, chúng ta sẽ cùng quản lý tập đoàn. Trung Nhĩ đưa ra một điều kiện khác. Không thành vấn đề, quyết định như vậy. Giao ước 5 năm tự do, cứ như vậy đã thành đạt. Hay, cuối cùng cũng chỉnh xong. Hạ Dĩnh cầm 3 cái bóng đèn còn lại bỏ vào thùng, thở dốc một hơi, chậm rãi đứng lên. Động động hai chân đã sớm tê dại. Cô lấy xuống chiếc nón lưỡi chai trên đầu cùng chiếc kính gọng đen cực lớn trên sống mũi. Dùng ống tay áo lau nhẹ trên trán cùng chóp mũi đang không ngừng chảy mồ hôi, lại sẵn tiện giơ cao nón quạt lên. Cảm thấy thoải mái được đôi chút, sau đó lại đem những lọn tóc nhét tùy tiện vào nón, đội nón lên. Hôm nay là ngày bận rộn nhất trong tháng của cô phải sửa chữa lại những dụng cụ văn phòng của các bộ phận và các ngành thật tốt, sau đó gửi lại các khâu. Bình thường cô và đồng nghiệp Cầu An sẽ cùng nhau làm công việc này, nhưng hôm nay là chủ nhật, lại là lễ tình nhân. Người luôn luôn có những cuộc hẹn hò như Cầu An thì làm gì có thời gian mà làm việc trong ngày lễ tình nhân. Vì vậy trong thời gian nghỉ trưa, cô không thể làm gì khác hơn, phải đành chui vào trong kho hàng. Nhưng cũng may, hiện tại cô chỉ cần thu xếp 3 cái thùng này, đưa đến các khâu theo yêu cầu, sau đó lên tầng 8 thay bóng đèn, coi như việc đã xong. Hạ Dĩnh liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, cô không khỏi hô to. Chết, không kịp mất rồi. Hôm nay là lễ tình nhân, buổi tối ở nhà hàng nhất định là rất đông khách. Cô phải nhanh một chút, không được kéo dài thời gian, nếu không nhất định sẽ bị quản lý nhà hàng mắng cho. Hạ Dĩnh vội vàng đeo kính bằng tốc độ nhanh nhất, lần sau cuối xác nhận dụng cụ trong 3 thùng. Ngay sau đó cúi người ôm một thùng lên, chuẩn bị đi từ tầng cao nhất xuống. Trời ạ, thật là nặng. Hạ Dĩnh vừa than vừa ôm cái thùng bước ra khỏi kho hàng. Ban ngày, ngoài công việc chính thức này ra, buổi tối Hạ Dĩnh còn làm phục vụ cho một nhà hàng. Để trả tiền thuốc cùng món nợ của cha, cô không thể không cố gắng làm việc. Cũng may, trải qua nhiều năm như vậy, sớm muộn gì hai phần tiền lương này và phần tiền lương của mẹ cô, hai người sử dụng tiết kiệm, mấy tháng nữa cũng sẽ trả sạch nợ. Năm đó, cha mang theo mẹ cùng cô, một nhà ba người từ Đài Loan vượt qua đại dương đến New York, thành phố lớn ở Mỹ. Đãi vàng. Mấy năm trước, cuộc sống của bọn họ đúng là giàu có, cả gia đình sống trong một khu dân cư cao cấp, bước ra cửa là có xe đưa đón thay cho đi bộ. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua cũng không buồn lo. Cho đến khi cha cô ngã bệnh, giống như tình tiết của những vở kịch trên TV vậy, gia cảnh bắt đầu sa sút. Cô là con gái, hiển nhiên phải gánh trách nhiệm chăm sóc gia đình. Từ một căn nhà hiện đại có vườn hoa ở vùng ngoại ô, chuyển thành sống trong khu phòng trọ. Từ đi xe hơi chuyển thành đi xe buýt, tàu điện ngầm. Từ một công chúa tiểu thư trong lòng cha mẹ trở thành một nhân viên tạp vụ, làm những việc lặt vặt như lắp bóng đèn, đối mặt với sự thay đổi lạ. Hạ Dĩnh không những không trách trời oán đất mà còn học tập cách sống tự lập. Hạ Dĩnh cảm thấy mỗi ngày trôi qua, dù là ở công ty hay nhà hàng, dù phải mất 2 tiếng mới có thể về phòng trọ. Nhưng khi về đến nhà, cô có sự yêu thương của mẹ. Ở công ty và nhà hàng, làm cùng các đồng nghiệp cũng rất vui vẻ. Trải qua cuộc sống như vậy cũng rất hạnh phúc. Thang máy, đợi chút, thang máy, chờ một chút. Vừa mới ra khỏi kho hàng, Hạ Dĩnh ôm cái thùng lớn nặng chừng 5,6 kg chạy chậm về hướng phía thang máy. Thấy có người đang tiến vào thang máy, liền vội vàng hét lên, cũng tăng tốc độ chạy đến. Ở lúc thang máy sắp khép cửa lại, cô vừa lúc cũng chạy đến, mang cái thùng chống lên tường, lấy một tay nhấn nút đi lên của thang máy. Thật may là vừa kịp lúc, cửa thang máy mở ra, lúc này cô mới yên tâm, dùng bả vai cọ cọ chóp mũi, đẩy cái kính sắp rơi rớt. Sau đó mới dựa vào cái thùng thở hổn hển. Hít thở chưa đến 2 ngụm khí, Hạ Dĩnh liền giật mình. Cửa thang máy sắp đóng, cô vội vàng ôm chặt cái thùng bước vào thang máy. Vừa vào thang máy, Hạ Dĩnh vẫn mang cái thùng chống lên vách thang máy, tiếp tục thở hổn hển, ánh mắt liếc nhìn bóng dáng người đàn ông mặc âu phục đứng phía trước. Trong mắt tràn đầy bất mãn đối với hắn. Cô vừa mới kêu lớn tiếng như vậy, người đàn ông này không thể không nghe thấy, vậy mà còn đóng thang máy, hại cô chạy muốn hụt cả hơi. Làm phiền anh, tầng 18, cảm ơn. Mặc dù đối với hắn cực kỳ bất mãn, nhưng nghĩ lại một chút, người đàn ông này cũng đâu có nghĩa vụ phải chờ cô. Dù sao, kịp đuổi là được rồi, nên cô vẫn giữ phép lịch sự phải có. Nhân viên của đế tư. Người đàn ông xoay người, đôi mắt sắc bén nheo lại chằm chằm nhìn cô. Đối với chuyện cô vừa nói ngoảnh mặt nằm ngơ, ngược lại nghiêm túc hỏi thăm thân phận của cô. Người đàn ông này thật đẹp trai, hình như nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng hiện tại Hạ Dĩnh không dành để suy nghĩ, cũng không có tâm trạng để thưởng thức trai đẹp. Kéo ra thẻ xác nhận đeo trên cổ, bị cái thùng ép lung lay 2 cái nói. Vâng. Sau đó ôm tốt cái thùng đi về phía trước 2 bước. Không thể trông cậy vào người đàn ông này, tự cho mình là tài giỏi sẽ giúp đỡ cô, chấp nhận số phận một chút, tự mình làm vẫn hơn. Người đàn ông này nhất định cũng là nhân viên ở đế tư, hơn nữa chức vụ chắc cũng không thấp. Nhìn hắn toàn thân tỏa ra khí thế, khiến cho người khác không dám khinh thường. Cùng cách nói chuyện kiêu ngạo đó, hắn chắc hẳn là một lãnh đạo, nhưng cũng không đến nỗi không thèm đặt ai vào trong tầm mắt như vậy chứ. Có bản lĩnh thì đi mà dùng thang máy dành cho giám đốc cao cấp ở tầng 30 bên cạnh ấy. Nhưng những thứ này bây giờ không quan trọng, cô còn có một đống công việc đang chờ hoàn thành. Mà sao cô lại nhấn lâu như vậy chứ? Cái nút tầng 18 không sáng đèn. Thang máy hư sao? Thần là nhân viên của đế tư, lại không biết đây là thang máy chuyên dụng dành cho giám đốc cao cấp sao? Người đàn ông lần nữa lên tiếng, gương mặt tuấn tú cương nghị nhưng lạnh lùng, rõ ràng là biểu hiện mất kiên nhẫn. Tôi dĩ nhiên là biết thang máy là... Thang máy chuyên dụng dành cho giám đốc cao cấp. Hạ Dĩnh phát hiện điểm khác thường, đồng thời cũng phát hiện cái nút duy nhất sáng đèn là con số 36. Đó là phòng làm việc của tổng tài. Trời ạ, hèn gì cái nút tầng 18 không sáng đèn, bởi vì phải có thẻ từ chuyên dụng mới có thể muốn dừng ở tầng nào thì dừng. Cô chẳng những vào nhầm thang máy, hiện tại người đứng phía sau cô còn là... Nhớ lại những hành động vừa rồi, Hạ Dĩnh khốn khổ nhắm mắt lại. Căn bản không dám quay đầu lại, hận không thể tiếp tục biến khỏi nơi này. Hèn gì thấy hắn quen quen, mặc dù đã làm ở công ty 5 năm nhưng cô chưa bao giờ gặp qua tổng tài. Dĩ nhiên, địa vị tổng tài của một tập đoàn xuyên quốc gia cao quý như thế nào? Huống chi, cô chỉ là một nhân viên tổng hợp nho nhỏ, sao có thể muốn thấy là thấy? Nhưng dáng vẻ tổng tài của cô cũng đã sớm xem qua trên báo và tạp chí, chỉ là không ngờ tổng tài lại tự mình xuất hiện trước mặt cô. Tổng tài, thật xin lỗi, tôi nhất thời vào nhầm, để không à... Hạ Dĩnh không dám làm chậm trễ thời gian của tổng tài, vội vàng nhấc cái thùng, còn dùng một chân để giúp, làm cho cô chống đi một tay, có thể nhấn nút mở cửa. Kết quả là cửa thang máy mở ra, nhưng cô lại quên mất mình đang dồn trọng tâm, chống lên cửa thang máy. Cho nên cửa vừa mở, cả người cô cũng ngã nhào về phía trước. Thật đau. Một cú ngã này khiến cả người cô nằm thẳng trên mặt đất, chiếc nón lưỡi chai trên đầu cũng rớt ra ngoài, mái tóc dài đen nhánh lập tức xõa xuống, mà trên mắt kính cực lớn trên mặt cũng trượt xuống chóp mũi. Cả người nhìn qua có bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu tả tơi, chỉ là hình như thiếu thứ gì đó. Cái thùng nặng chừng 5,6 cân kilo trên tay cô, sao lại không thấy rồi hả? Hạ Dĩ quay đầu lại nhìn lên thì thấy cái thùng đang nằm yên ổn trên tay tổng tài. Nhất định là lúc ngã xuống vừa rồi, tổng tài đã nhanh tay lẹ mắt đón được cái thùng. Nếu không, những thứ trong thùng nhất định sẽ rơi tan nát trên đất. Những bóng đèn kia không dùng được nữa cũng sẽ bị vỡ. Tổng tài quả nhiên là lợi hại, chỉ là nếu như hắn có thể thuận tay kéo luôn cô, thì cái đầu gối đáng thương của cô đâu có thể tránh khỏi đau đớn rồi. Ách, hình như sắc mặt của tổng tài rất khó coi. Xong rồi, một tay của Hạ Dĩnh nhặt lên nón, tay còn lại qua loa đẩy mắt kính lên, cố nén sự đau đớn ở đầu gối. Đứng yên, vội vàng nhận lấy cái thùng từ trên tay tổng tài. Nhưng mà hình như tổng tài không có ý buông tay. Hạ Dĩnh ngẩng đầu nghi hoặc, không ngờ lại chạm vào đôi mắt lạnh lẽo, con người đen khiến cho cô đột nhiên cảm thấy run rẩy. Người là nữ? Môi mỏng của Táp Nhĩ Lễ Tư mím chặt thành một đường, vẻ mặt nghiêm nghị. Nghe câu hỏi của hắn, Hạ Dĩnh có chút ngây người. Cô trông giống nam sao? Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tổng tài, sợ đến nỗi muốn phân tích cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu trả lời, cũng không dám hỏi bất kỳ thắc mắc nào. Nhân viên tạp vụ. Thảm rồi, hỏi cô làm ở ngành bộ phận nào, có phải muốn sa thải cô không? Hạ Dĩnh lại run rẩy gật đầu một cái. Công việc của nhân viên tạp vụ không thích hợp với phụ nữ. Dứt lời, Táp Nhĩ Đề Tư mang cái thùng trên tay giao cho Hạ Dĩnh, cùng lúc nhấn nút đóng cửa. Sức nặng đột nhiên xuất hiện khiến dưới chân Hạ Dĩnh hơi lảo đảo, nhưng ngay sau đó liền ổn định. Nhưng cô cũng không coi thường câu nói vừa rồi của tổng tài. Ý của anh ta có phải là tính... Tổng tài, tôi... Hạ Dĩnh vội vàng muốn giải thích, nhưng cô lại ăn phải một bế môn canh. Cửa thang máy đã sớm đóng lại. Tại sao lại như vậy? Không nghe người ta giải thích. Hạ Dĩnh trừng mắt, nhìn con số không ngừng chớp tắt tăng lên kia, cảm giác như có tầng tầng mây đen phủ. Thở dài, ôm thật tốt cái thùng trên tay, bác sĩ đi vào một cái thang máy khác. Đặt cái thùng xuống đất, lại ấn cái nút tầng 18, sau đó nhìn người trong kiếng mà ngẩn người. Nhìn tôi không giống nữ sinh sao? Hạ Dĩnh tự hỏi chính lòng mình. Trong kính xuất hiện hình ảnh một cô gái tóc tai lộn xộn, đeo một mắt kính cực lớn, nên sớm vứt đi từ 8 năm trước. Bộ trang phục liền thân màu xanh đậm rộng rãi, trên mặt còn dính đầy bụi bặm. Nhìn qua không giống là điên, cũng là rẻ lang thang. Lại thở dài thuận tay chỉnh lại tóc, lại buộc đuôi ngựa. Nhưng lần này cô không tùy tiện nhét tóc vào nón nữa, mà trực tiếp đội nón lên. Nhìn qua như vậy, trông có vẻ giống người chuyển phát nhanh. Ai? Nhưng so với việc có thể khó giữ lại công việc, thì chuyện bị nhận lầm là nam chỉ là chuyện nhỏ. Đối với cô mà nói, hoàn toàn không có gì phải đau khổ. Đinh! Đến tầng 18 rồi. Thôi, cứ làm việc cho tốt đi. Hạ Dĩnh khom người ôm lấy cái thùng, giữ vững tinh thần làm việc. Hả? Tổng tài lại nhìn không ra cậu là nữ? Trong phòng họp trống rộng lớn, cậu An bất ngờ kinh ngạc hét lớn. Hạ Dĩnh đang đặt cái thang gánh ở trên vai xuống, nghe được phản ứng của cậu An, tức giận hất mặt hỏi. Trọng điểm của lời nói của mình là có khả năng mình sẽ mất việc làm, không phải là tổng tài có nhận ra mình là nữ hay không, được chứ? Dứt lời, Hạ Dĩnh liền leo lên cái thang, chuẩn bị bắt tay vào việc gỡ ra những bóng đèn bị hư. Thứ sáu tuần trước, xảy ra sự việc kia khiến thời gian nghỉ cuối tuần của cô trôi qua cũng không được bình thường. Chỉ sợ hôm nay vào công ty lại phải thu dọn đồ đạc quay trở về nhà. Cũng may cả buổi sáng trôi qua mọi việc đều như bình thường. Cô còn đặc biệt chạy đến phòng nhân sự xác định không có bất cứ chỉ thị nào đối với cô. Nhưng cô còn chưa biết đây có phải là yên lặng trước cơn giông, hay thật là sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ là việc Táp Nhĩ Đế Tư hoài nghi về giới tính của cô, nói không thèm để ý là gạt người. Trước kia mọi người nhìn thấy cô cũng sẽ khen cô xinh đẹp. Chẳng bao lâu sau, cô giờ đây lại trở thành cái bộ dạng khiến cho người ta không thể phân biệt được là nam hay nữ rồi sao. Thật là bi ai. Cầu An đứng bên cạnh tiếp nhận bóng đèn hư do Hạ Dĩnh chuyển xuống, sau đó lại lấy bóng đèn mới sao cho cô, vừa phản bác cãi lại. Trọng điểm này không phải tốt sao? Nhưng Hạ Dĩnh cũng không vội nhận lấy, mà vẻ mặt nghi hoặc hỏi Cầu An. Vì sao? Bởi vì tổng tài sẽ không vì chuyện của cậu vào nhầm thang máy mà sa thải cậu, trừ khi cậu có mục đích đi vào nhầm thang máy. Dáng vẻ Cầu An dò xét. Là như thế nào? Cậu quên sự kiện Honey ở 3 tháng trước rồi sao? Honey, cô ấy là ai? Thuộc khâu nào? Hạ Dĩnh nhận lấy bóng đèn cầm trong tay tiếp tục công việc, thuận miệng hỏi. Nhưng mà cô có cảm giác Cầu An lại bắt đầu thào thào bất tuyệt, muốn phát biểu rồi. Trời ơi, mình đã từng nói qua với cậu rồi mà. Cầu An ngẩng đầu liếc Hạ Dĩnh một cái. Cô đã quên cái người này chỉ cần làm việc không dính dáng đến mình sẽ không tổn thăng ni sức phí phạm đặt vào những vấn đề đó. Thôi thôi, mình nói lại lần nữa cho cậu. Cô Khang Ni, cậu vừa nói mình vừa làm việc, chúng ta chỉ còn nửa tiếng thôi. Phòng họp này nửa tiếng sau sẽ mở ra cuộc họp mà bọn họ còn 10 cái bóng đèn vẫn chưa thay xong. Hạ Dĩnh không quên nhắc nhở. Biết biết, mình sẽ nói ngắn gọn, vừa nói vừa làm. Đến một vị trí khác, Hạ Dĩnh lại leo lên thang. Cầu An cũng nhanh chóng đưa bóng đèn lên, xong tiếp tục nói. Hằng Ni là nhân viên của phòng tài vụ, mới đến công ty được nửa tháng, nhưng cô ấy không giống với chúng ta, vì kiếm tiền mà đến làm việc tại công ty. Mục đích của cô ấy là muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng trong những phượng hoàng, muốn trở thành tình nhân bên cạnh tổng tài. Tốt nhất là lắc mình một cái có thể trở thành tổng tài phu nhân thì càng tốt. Cho nên bước đầu tiên là phải để tổng tài biết đến cô ta. Không phải cô ấy mượn việc vào nhầm thang máy làm. Hạ Dĩnh leo xuống cây thang dài, tùy tiện suy đoán nói. Không sai, cô ta... Một tiếng động vang lên, truyền đến một tiếng đóng cửa, khiến cho Hạ Dĩnh và Cầu An kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía cửa phòng họp, lo lắng cuộc họp diễn ra sớm hơn. Là văn phòng bên cạnh sao? Hạ Dĩnh vuốt ngực nói. Cũng may lúc này cô không đứng trên cái thang, nếu không nhất định sẽ sợ đến té ngã không chừng. Thời gian còn chưa đến mà. Cầu An nhìn đồng hồ đeo tay một cái, an tâm tiếp tục sự kiện Khang Ni vẫn chưa rõ ràng. Cô ta cố ý chở tổng tài ở bãi đậu xe, muốn giả tạo khiến tổng tài tin tưởng là cô ta không phải cố ý vào nhầm thang máy, sau đó đi đến mục đích tiếp cận tổng tài. Hừ, cô ta cũng không nhìn lại xem tổng tài là nhân vật nào, có dạng phụ nữ nào anh ta chưa từng chơi đùa, chưa từng hiểu biết qua. Cái dạng thủ đoạn nhỏ nhoi này làm sao tổng tài không nhìn thấu. Huống chi anh ta ghét nhất là loại người này, cho nên không nói một lời. Ngày đó làm cho cô ta về nhà của cô ta luôn. Vậy ngày kia tổng tài có đuổi mình về nhà, có phải ý là mình sẽ không bị anh ta sa thải chứ? Đúng, cũng không đúng. Cái gì mà đúng hay không đúng? Hạ Dĩnh khiêng cái thang khó hiểu, quay đầu hỏi Cầu An đang ôm bóng đèn. Cầu An tỉ mỉ đánh giá Hạ Dĩnh từ đầu đến chân, sau đó buông tiếng thở dài lắc đầu nói. Cậu nhìn bộ dạng quần áo này, ngay cả so với mình còn thua kém, huống chi là những người phụ nữ cao gầy, xinh đẹp lại khiêu gợi như vậy ở bên cạnh tổng tài. Dựa theo tiêu chuẩn phụ nữ của tổng tài thì cũng không có gì lạ khi tổng tài không nhìn ra cậu là nam hay nữ. Dù sao, có người con gái nào lại ăn mặc như hàng ế chứ, mà còn di chuyển quyến rũ đàn ông. Cầu An vừa phê bình, cô vừa ra sức khẳng định. Cô khẽ trêu đùa mái tóc ngắn xinh đẹp của mình, trên mặt là loại phấn trang điểm thịnh hành nhất của mùa đông năm nay. Mặc dù trên người đang mặc đồng phục của nhân viên tạp vụ, nhưng cô biết điều chỉnh lại khiến những đường cong duyên dáng lộ ra không chút bỏ sót. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Dĩnh một cái, vẫn là mái tóc dài lộn xộn như cũ, vẫn là mang chiếc kính con nhái lớn, buồn cười ở trên mặt. Trên người mặc đồ đồng phục mà tựa như đang trùm mảnh vải bố. Chỉ là bên hông buộc sợi dây, không hề có đường cong nào đáng nói, một bộ dạng thật quê mùa. Tốt nhất là như thế, nếu như muốn mình đi đâu, câu dẫn đàn ông mà giống như tổng tài, mình thà làm hàng ế còn hơn. Nếu như mọi thứ đúng như lời cậu An nói, Táp Nhĩ Đề Tư hoài nghi về giới tính của cô là vì tiêu chuẩn của hắn đối với phụ nữ quá cao. Cô như vậy hoàn toàn không có gì tốt phải để ý đến. Ít nhất trong mắt của người bình thường, mọi người đều biết cô là nữ. Nếu không sao Mai lại thích cô, đồng nghiệp ở nhà hàng sao, ngoại chạy mải nghĩ cách giúp đỡ cô, nối dây tơ hồng. Hơn nữa, cô cũng chưa từng nghĩ đến dùng vẻ bề ngoài đi quyến rũ ánh mắt của đàn ông, đặc biệt là kẻ ăn chơi có tiếng. Táp Nhĩ Đề Tư khiến rất nhiều người phụ nữ quỳ dưới quần của hắn. Cô chỉ hy vọng hắn không sa thải cô là tốt rồi, ngoại trừ kiếm tiền trả nợ ra, đàn ông cô cũng không quan tâm mà đi quản hắn, cho nên cô không ngại duy trì tình trạng như hiện tại. Vì sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến, ảo tưởng cũng tốt, mơ mộng cũng được, có ngày có thể bay lên ngọn cây, trở thành tổng tài phu nhân sao? Cầu An ngăn lại Hạ Dĩnh đang muốn leo lên thang, vẻ mặt khó hiểu, không thể tưởng tượng được mà hỏi có người phụ nữ nào có thể kháng cự người đàn ông, anh Tuấn lại giàu có như Táp Nhĩ Đề Tư. Cái này còn cần phải suy nghĩ. Hạ Dĩnh không cho là đúng trả lời. Phòng làm việc của chúng ta ở tầng 6, văn phòng của tổng tài ở tầng 36, bây giờ còn kém 30 tầng lầu. Một trên trời, một dưới đất, tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không bao giờ giao nhau. Huống chi bây giờ chúng ta đang ở New York, không phải ở trong vương quốc cổ tích. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Lại nói, sáng sớm cô cũng cần phải đi làm, chiều tối cũng cần phải đi làm. Mỗi ngày về đến nhà, nằm xuống giường là ngủ liền. Đại não làm gì có thời gian mà suy nghĩ đến mấy chuyện đâm rồng hang nổ này. Nếu như New York là một thành phố được toàn thế giới coi trọng là thực tế nhất, tồn tại một bạch mã hoàng tử trong cổ tích, vậy 5 năm trước cô đã sớm gặp được. Cầu An hoàn toàn đồng ý với cách nói của Hạ Dĩnh. Dù sao cô cũng sống ở New York 10 năm rồi, gặp qua không ít vẻ mặt của hiện thực, nhưng còn những chuyện cổ tích lãng mạn như đồng thoại thì một lần cũng chưa thấy qua. Chăm chú nhìn bóng lưng Hạ Dĩnh từng bước leo lên bậc thang, Cầu An không nhịn được mà muốn biết một chuyện. Hạ Dĩnh, nếu như mình nói, nếu như ngày nào đó tổng tài nhìn thấu cậu, liền yêu cậu, muốn xông vào thế giới của cậu sẽ làm như thế nào? Mặc dù nhìn trang phục của Hạ Dĩnh mặc trên người có thể khiến Táp Nhĩ Đế Tư vừa nhìn thấy liền trung tình là tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, nhưng trên thực tế, nếu Hạ Dĩnh không đeo cặp kính trông như con nhái lớn kia, có khuôn mặt nhỏ nhắn chắn nõn không khiếm khuyết, một đôi mắt đẹp long lanh lóng lánh, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi xinh xắn hồng thuận, mà dáng người được trùm trong mảnh vải bố kia, mặc dù không nóng bỏng nở nang nhưng cũng vừa phù hợp, chỉ cần cô chỉnh trang thêm chút, ngay cả bọn họ còn yêu thích người con gái châu Á xinh đẹp này, huống chi là đàn ông. Hạ Dĩnh ngồi trên đỉnh của cái cầu thang, trừng lớn đôi mắt, không dám tin mà nhìn cậu An nói. Cậu điên rồi à? Sao lại có ý nghĩ kỳ quái vậy? Không phải cậu nói mình trông giống như hàng bị ế, thế nào còn hỏi mình câu hỏi quái dị này? Không để ý đến cậu An, Hạ Dĩnh bắt tay vào việc lắp lại cái bóng đèn cuối cùng. Mình biết câu hỏi này rất kỳ quái, nên mới nói là nếu như... Thế nào, nói mau, cậu sẽ làm thế nào? Có phải cũng sẽ yêu anh ta hay không? Từ đó bạch mã hoàng tử của công chúa Bạch Tuyết phải trải qua những ngày sống vui vẻ. Cầu An ép hỏi. Sẽ không. Hạ Dĩnh nói như đinh đóng cột. Tương lai của mình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tên Táp Nhĩ Đế Tư này. Nếu tình hình giống như cậu nói xuất hiện trong thế giới của mình sẽ hung hăng đá anh ta ra khỏi ác mộng của mình. Đã ra khỏi tương lai của mình, ra khỏi thế giới của mình luôn. Không phải là cô tự cao, mà là cô biết mình đang sống trong một thế giới thực tế. Một người đẹp trai, giàu có, lại là tổng tài của một tập đoàn. Một người lại là nhân viên nhỏ, không đáng nhắc đến như cô. Vĩnh viễn cả hai cũng không thể gặp nhau. Cho dù Thượng Đế có muốn trêu chọc cô để hai người bọn họ vốn là hai đường thỏng song song có ngày giao nhau, vì muốn toàn vẹn thoát khỏi trò đùa này, cô nhất định phải dốc toàn lực vượt qua điểm giao này. Nếu không, cô nhất định sẽ bị thịt nát xương tan. Không báo trước, cửa phòng họp đột nhiên bị mở. Một người toàn thân mặc đồ công sở màu đậm, vẻ mặt của thư ký nghiêm túc trên tay, cầm một xấp tài liệu bước vào. Nhìn hai người bị khiếp sợ chỉ nói một câu. Chỉ còn 5 phút, hai người nhanh tay một chút. Nói xong, lập tức vào một cánh cửa khác ở phía sau cầu an. Ôi, đột nhiên chạy vào như thế, muốn hủ chết người ta hả? Cầu an giảm nhẹ âm lượng, nhỏ giọng oán trách, chỉ sợ thư ký cách một cánh cửa sẽ nghe được. Đúng à? Hạ Dĩ cũng giảm nhẹ âm lượng, vuốt ngực, cô còn tưởng người đi vào là Táp Nhĩ Đế Tư, làm hại trái tim của cô suýt nữa quên đập, sợ hắn nghe những lời vừa rồi cô đã nói. Mặc dù lời của cô nói là sự thật, nhưng bị người nói có liên quan nghe được, bao giờ cũng có chút xấu hổ. Sau khi Hạ Dĩnh ổn định xong, cô đang chuẩn bị xuống thang, lại vô tình thấy cánh cửa lúc nãy thư ký vừa đi vào được mở ra. Người xuất hiện, ngoại trừ vị thư ký vừa rồi, còn có hai người đàn ông, mà một trong hai người đó là... Tổng tài. Đột nhiên gặp Táp Nhĩ Đế Tư, Cầu An chỉ có thể há hốc miệng, ngẩn người tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Táp Nhĩ Đế Tư ở khoảng cách gần như vậy. Hắn thực sự rất anh tuấn nha. Ai? Một thứ gì đó vẻ nặng rơi xuống mặt đất tạo nên tiếng vang, đồng thời cũng xuất hiện tiếng rên rỉ yếu ớt khiến mọi người có mặt chú ý đến một người. Thật ra là Hạ Dĩnh và Táp Nhĩ Đế Tư bất chợt bốn mắt giao nhau. Trong lúc kinh hãi thì trọng tâm không được ổn định, trực tiếp rơi xuống đất, té đau cái mông của cô. Hạ Dĩnh, cậu không sao chứ? Cầu An vội vàng chạy đến bên cạnh Hạ Dĩnh, ngồi xổm xuống hỏi thăm. Mình không sao. Làm sao mà không có gì cho được? Nhưng mà hiện tại không phải là lúc xót xa cho cái mông, Hạ Dĩnh không thể làm khác hơn là cố gắng chịu đựng. Cô loáng thoáng cảm thấy ánh mắt của Táp Nhĩ Đế Tư hình như không có rời khỏi người mình. Có vẻ do bản thân cô nghĩ quá nhiều, nhưng cô cũng không có can đảm ngẩng đầu để xác nhận cảm giác của mình. Lỡ như hắn nhớ lại cô là cô gái đã vào nhầm thang máy lần trước, lại té chồng chân lần nữa, rồi cảm thấy cô không thích hợp với công việc của nhân viên tạp vụ. Vậy thì thảm rồi. Phải rồi, những lời cô nói lúc nãy, không biết hắn có nghe được hay không? Hy vọng là không. Hay có. Hai vị, chúng tôi phải họp rồi. Thư ký vừa mới nói xong, giám đốc ở các khâu liền tiếp tục tiến vào. Hạ Dĩnh và Cầu An không một chút ngừng nghỉ, lấy tất cả mọi thứ bước nhanh ra khỏi phòng họp. Thật không ngờ, một cô gái xấu xí mang mắt kính to như con nhái kia, nói chuyện lại không biết ngượng, còn xem thường việc một tổng tài như cậu tiến vào cuộc sống của cô ta. Gregret là bạn họp thời đại học của Trung Nhĩ và Táp Nhĩ, hiện tại đang làm trợ lý đặc biệt cho Táp Nhĩ. Liếc nhìn Hạ Dĩnh một cái, ở bên cạnh Táp Nhĩ phê bình. Tất cả những gì hai cô nói vừa rồi đều bị Táp Nhĩ đứng bên cửa nghe rõ ràng, không sót một chữ. Mắt kính con nhái kia, thực sự nên vứt đi. Táp Nhĩ nhàn nhạt trả lời một câu, lập tức tiến nhanh về phía vị trí ngồi cao nhất trên bàn hội nghị. Kè mất 2 giây nghiền ngẫm câu nói của Táp Nhĩ vừa rồi, liền tức tốc đi theo bước chân của hắn, giọng điệu tràn ngập tò mò, có chút mong chờ kịch vui. Nói vậy, cậu không thừa nhận là cô ta xấu sao? Thế nào, có hứng thú để cô ấy đá cậu ra khỏi cuộc sống của cô ấy sao? Đối với những chuyện Táp Nhĩ không có hứng thú, dù cho người ngoài có dùng hết tất cả các cách gì đi nữa, cũng không nhận được một tia chú ý của hắn. Nhưng đối với những chuyện hắn có hứng thú, dù cho là gì, cũng nhất định không thoát khỏi bàn tay của hắn. Cho nên, điều quan trọng nhất bây giờ là cần phải biết, đối với sự việc này, Táp Nhĩ hứng thú được bao nhiêu. Lát nói tiếp, bắt đầu họp. Táp Nhĩ không có bất kỳ biểu hiện gì trả lời Ghét một câu, ngay sau đó tập trung ngay vào cuộc họp. Ghét giống như một bong bóng cao su bị xì hơi, ngồi ở bên cạnh Táp Nhĩ. Cùng hắn làm việc nhiều năm như vậy, anh ta vẫn rất khó có thể từ trên gương mặt anh tuấn cao thâm khó lường kia của Táp Nhĩ tìm ra một chút ý định của hắn. Anh ta thực sự hy vọng cô gái mang cặp kính giống như con nhái kia có thể khiến cho Táp Nhĩ hứng thú, bởi anh ta thực sự không thể tưởng tượng được cuộc sống này có một người phụ nữ nào có thể kháng cự được mị lực của Táp Nhĩ. Quan trọng là người phụ nữ khiến cho Táp Nhĩ thấy thú vị, làm thế nào có thể đá hắn ra khỏi thế giới của cô. Đây nhất định là một vở kịch đặc sắc và hấp dẫn. Táp, táp nhĩ, nhanh, nhanh một chút, em sắp không chịu nổi. Thân thể mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net